Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 117, các ngươi sẽ ăn ta sao? Khóc chuyện audio.com. Edit, May 22, Vu Hoan chớp mắt, một bộ đơn thuần vô tri nhìn hán tử vừa hỏi chuyện kia. Sợ cái gì, các ngươi sẽ ăn ta sao? Hán tử kia lắc đầu. Bọn họ lại không phải dã nhân. Không ăn thịt người, đúng à, nếu sẽ không ăn ta. Ta vì sao phải sợ? Ở cái địa phương này có thể gặp được người. Đó mới là may mắn à, Vu Hoan vẻ mặt cảm khái. Đầy miệng nói hưu nói vượn, tiểu nha đầu biết thức thời. Mấy người đối diện vài lần, nha đầu thông minh như vậy. Xem ra không cần đưa đi làm hạ đẳng nô lệ, lớn lên cũng không tồi. Nói không chừng thành chủ đại nhân sẽ thích, Vu Hoan không biết, bởi vì chính mình nói hưu nói vượn. Làm nàng tránh đi thế giới hạ tầng dơ bẩn nhất Hắc Ma Thành. Bằng ưng ở trên không Hắc Ma Thành lượn một vòng, Vu Hoan rõ ràng thấy rõ thành trì phía dưới. Vuông vức dùng tường thành vây quanh, phố lớn ngõ nhỏ phân chia rõ ràng. Càng đến vị trí trung tâm, kiến trúc xa hoa trình độ càng cao cấp. Bằng ưng đúng là hướng về phía trung tâm xa hoa nhất nhất kiến trúc lao xuống. Đi thôi, xét thấy Vu Hoan biểu hiện. Những người này nói chuyện đều khách khí hơn không ít, không còn hung thần ác sát lúc trước. Vu Hoan bĩu môi, hướng phía dưới liếc mắt một cái, trực tiếp chuyển tới phía sau một đại hán. Cao như vậy, ta sợ, mấy cái đại hán cơ mặt đều giật giật. Mẹ nó này chỉ cao có một thước, sợ cái con khỉ a, mau nhảy. Đại hán bên cạnh Vu Hoan túm nàng muốn ném xuống dưới. Vu Hoan lập tức trở tay ôm lấy cánh tay đại hán. Tội nghiệp ồn ào, không cần, cao quá a, ta sợ độ cao. Không cần, đại hán bị Vu Hoan ôm cánh tay kia, trên mặt ngăm đen hiện lên một mặt đỏ ửng khả nghi. Trong mắt hung ác cũng vơi không ít, đây là quy củ, bằng không ta ôm ngươi. Đại hán ngữ khí đột nhiên nhu hòa xuống, Vu Hoan trên người không tự chủ được run lên, bất quá vẫn là cố nén ghê tởm. Không cần, ngươi để nó đi xuống. Ta còn ở không trung sẽ phát bệnh, nơi này không phải bên ngoài, ta phát bệnh nhất định sẽ chết. Chúng hán tử, lừa người đi, thật sự, ta không lừa các ngươi. Vu Hoan khuôn mặt lớn lên thanh tú khả nhân, dùng ánh mắt sáng ngời như vậy nhìn mấy cái đại hán. Mấy cái đại hán kia đều có chút ngượng ngùng, đáy lòng hảo cảm đối Vu Hoan cọ cọ phồng lên. Làm sao bây giờ, mấy cái đại hán hết cách với Vu Hoan, ném xuống, vạn nhất quăng ngã đứt tay gãy chân gì đó. Làm sao bây giờ, hơn nữa này còn là một tiểu cô nương, lại nghe lời như vậy, bọn họ lại không phải thật sự mất nhân tính. Thành chủ hôm nay không ở trong thành, chúng ta đem bằng ưng dừng lại cũng không có gì trở ngại đi. Này! Vạn nhất nếu như bị phát hiện chúng ta không có quả ngọt mà ăn đâu à, ý nói sẽ gặp chuyện không tốt đẹp. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Người nọ phát hỏa, nơi này là địa bàn của bọn họ. Chỉ cần bọn họ không nói, ai dám nói bậy? Hai mặt nhìn nhau một lát, mấy người cuối cùng đạt thành nhận thức chung. Khống chế bằng ưng đáp xuống. Vu Hoan lúc này mới ngẩng đầu, nhanh chóng từ trên lưng bằng ưng đi xuống. Tư thế kia nơi nào giống một tù binh, hoàn toàn giống như nữ vương đang tuần tra chính mình lãnh địa. Người bốn phía đi lại, liên tiếp hướng tới bên này nhìn lại, đều là nghi hoặc, cô nương này là ai a, lớn lối như vậy. Ở Hắc Ma Thành, trừ bỏ thành chủ cùng đại tiểu thư, ai dám cho bằng ưng đáp xuống mặt đất, nhìn cái gì mà nhìn, làm việc, đại hán đi theo phía sau Vu Hoan quát lớn một tiếng. Những người đó tức khắc không dám xem tiếp, vội vàng rời đi, không nghĩ tới các ngươi uy tín không tồi a, mới đến. Vu Hoan cảm thấy mình hẳn là nên tìm một người hiểu biết một chút về cái Hắc Ma Thành này. Mà người được chọn tốt nhất hiển nhiên chính là mấy đại hán phía sau. Đương nhiên, nơi này là Hắc Ma Thành bằng ưng tuần vệ đội, đây là đội trưởng của chúng ta, bị đẩy đến trước mặt Vu Hoan. Chính là hán tử bị Vu Hoan ôm tay kia, Vu Hoan cười đánh giá hán tử kia, trừ bỏ nhìn ra cái đầu khá lớn, hoàn toàn phân không rõ mấy người là ai với ai. Nơi này vì sao lại gọi là Hắc Ma Thành a? Vu Hoan tò mò giống như bảo bảo nhìn chằm chằm Đại Hán. Đại Hán gương mặt ngăm đen nóng lên, mất tự nhiên rời đi tầm mắt, thanh âm khô khốc nói. Chúng ta cũng không biết, dù sao người nơi này đều kêu như vậy, người ở đây rất nhiều sao. Hán tử suy tư một lát mới đáp. Không sai biệt lắm có khoảng 1 vạn người. 1 vạn, đờ mờ, này mẹ nó là có bao nhiêu người tiến vào cái bí cảnh này. Cùng hán tử nói chuyện với nhau, Vu Hoan mới biết được người ở nơi này sẽ không chết. Tiến vào nơi này lúc bao nhiêu tuổi, sẽ giữ luôn tuổi như vậy ở đây sinh hoạt. Đương nhiên cái bất tử này, chính là khi không có nhân tố bên ngoài tác động. Nói cách khác, nếu người ở chỗ này không gặp bất luận công kích gì, như vậy hắn sẽ vẫn luôn sống sót. Mà hài tử sinh ra ở Hắc Ma Thành, trưởng thành đến một độ tuổi nhất định sẽ không lớn lên nữa. Người Hắc Ma Thành đều không thể sử dụng linh lực, tuy nói ngay từ đầu tiến vào, linh lực bạc nhược, nhưng vẫn có thể ở trong cơ thể bảo tồn một đoạn thời gian. Nhưng dần dần, linh lực trong cơ thể đều sẽ biến mất sạch sẽ. Nhưng thời gian trôi qua, Hắc Ma Thành lại xuất hiện một loại cường giả mới. Bọn họ có tố chất thân thể rất cao, sức chiến đấu cũng so với người bình thường cường đại hơn. Loại người này được xưng là võ giả, cũng chính là như mấy cái đại hán kia. Võ giả ở Hắc Ma Thành cũng tương đương với quý tộc tồn tại. Một nhà nếu có một võ giả, như vậy toàn bộ gia tộc đều sẽ nhận được thành chủ khen thưởng. Từ bên ngoài Hắc Ma Thành dọn đến khu vực trung gian. Cô nương, người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát thành chủ trở lại, chúng ta mang ngươi đi gặp hắn. Đại Hán đưa Vu Hoan tới một phòng. Si, vì sao phải đi gặp thành chủ? Vu Hoan khó hiểu, Đại Hán đáy mắt hiện lên một tia tiếc hận, ngoài miệng có chút vụng về an ủi. Người bên ngoài đều phải yết kiến thành chủ trước. Cô nương tạm thời đừng nóng này, Vu Hoan chỉ cần xem thần sắc đại hán kia liền biết yết kiến thành chủ không phải chuyện gì tốt. Nhưng hiện tại không phải thời điểm cho nàng cậy mạnh, đành phải áp xuống đáy lòng bực bội. Hảo, ta đã biết, có đồ ăn sao, ta đói bụng, có, cô nương chờ một lát. Trong lòng đại hán tràn đầy rối rắm, cô nương này ngoan ngoãn như thế, khả năng bị thành chủ coi trọng đã là 90. Ta chỉ ăn điểm tâm, không cần gì khác, Vu Hoan ở phía sau bồi thêm một câu. Đại hán kia ngừng một lát, nhưng vẫn là gật gật đầu, lưu lại một đại hán ở chỗ này canh gác, tự mình rời đi. Vu Hoan liếc mắt nhìn đại hán lưu lại kia một cái, xoay người vào phòng. Những người này nhìn qua cao lớn thô kệch, xem ra cũng không dễ lừa như vậy. Điểm tâm rất mau liền đưa tới. Vu Hoan ăn mấy miếng liền ăn không vô nữa. Một chút cũng không ngon như Dung Chiêu làm. Vu Hoan ghé vào cửa phòng, từ khe hở nhìn ra bên ngoài, thấy như cũ chỉ có một đại hán canh gác, nàng mới xoay người trở lại trên giường, cởi giày khoanh chân ngồi xuống. Nàng thong thả nhắm mắt lại, theo quan hệ khế ước mà cảm ứng vị trí Dung Chiêu cùng chủy thủ. Vị trí chủy thủ rất nhanh liền cảm ứng được. Cách nàng không xa, nhưng mà Dung Chiêu vẫn như cũ không có nửa điểm phản ứng. Nếu không phải khế ước vẫn còn, nàng đã cho rằng Dung Chiêu đã tiêu thất rồi. Cách chương.